nhỏ cắt lớp băng cũ ra, trà thuốc rồi băng mới cho mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net